Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 53, đúng. Ngươi nói cái gì đều đúng. Tại New York thành phố hai ngày này, Jack Gernot cùng hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Trước đó là một cái nhân vật phản diện. Hắn không là nghĩ đến làm chuyện xấu liền là nghĩ đến tránh né S.H.I.E.L.D đuổi bắt. Cho dù là có tiền cũng không có thời gian đi hưởng thụ sinh hoạt. Thế nhưng là từ khi cùng Xúc về sau, S.H.I.E.L.D không những không tìm hắn để gây sự, thậm chí còn chủ động hủy bỏ hắn lệnh truy nã. Đương nhiên cái này cũng cùng lúc trước hắn hỗ trợ có quan hệ. Bất kể nói thế nào, sinh hoạt tại New York thành phố, có ăn có ngủ, không có chuyện làm còn có thể nện Tony Stark phòng ở. Hắn mới không muốn đi Milton trường học đâu. Bởi vì một khi tới đó, hắn liền sẽ thấy Wolverine cái kia tấm mặt thối. Xúc có chút bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng cảm giác cái này là một chuyện tốt. Dù sao Jack Gernot thật sự là không thích hợp Milton trong trường học sinh hoạt. Emma, ngươi là thế nào muốn? Ngay sau đó, Xúc lại hướng Emma trông đi qua. Emma sắc mặt trước là hơi đổi, lập tức đây mới là mở miệng nói, ta cũng không thể đến đó. Trước đó ta đối Milton làm chuyện như vậy, bọn hắn là sẽ không tha thứ ta. Ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi. Trước đó Emma cùng Jack Gernot tổn thương Milton sự tình, tuy nói chủ sử sau màn là Loki, bất quá Emma thủy chung là vô cùng tự trách. Xúc khuyên mấy lần đều không có tác dụng gì. Bất quá nghĩ đến mình lập tức liền muốn đem đến New York thành phố đến ở, Xúc nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt a, đã các người hai cái đều không muốn đi lời nói, như vậy các người liền ở chỗ này chờ ta đi. Chờ ta làm xong bên kia sự tình lại tới tìm các ngươi. Chờ chút, Tony có chút đau đầu nói ra. Ngươi sẽ không phải vẫn là muốn đem hắn lưu tại ta chỗ này à? Nói thực ra ta gần nhất thật bề bộn nhiều việc, mà lại gia hỏa này chỉ làm cho ta thêm phiền phức. Hắn đã hủy ta giá trị mấy trăm vạn đô la cao cấp thiết bị. Jack Gernot có thể cải tà quy chính. Đây đối với Tony mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Tony thậm chí còn đem Jack Gernot cũng gia nhập vào Avenger chuẩn bị tuyển trong danh sách. Nhưng là gia hỏa này thật sự là rất khó khăn khống chế. Trừ Xúc bên ngoài hắn căn bản liền không để cho người nào lời nói. Cái này để Tony cùng đau đầu. Xúc không nói gì, mà là đột nhiên đi đến cách đó không xa một cái bàn làm việc trước. Trên bàn công tác, lít nhà lít nhít bày đặt một số viết các loại phương trình tờ giấy. Cách đó không xa, Jarvis tựa hồ chính đang không ngừng mô phỏng các loại phương trình. Nhìn thấy Xúc tựa hồ có chút hứng thú, Tony liền ở một bên giải thích nói, đây chính là ta gần nhất vẫn luôn tại làm sự tình. Ta phát hiện một loại kiểu mới nguyên tố. Nhưng là loại này nguyên tố bằng mượn nhân loại hiện tại tri thức cùng kỹ thuật căn bản không cách nào hợp thành, nhưng là ta một mực không hề từ bỏ, không ngừng lặp lại thí nghiệm, đáng tiếc vẫn là không có kết quả. Lời nói xong lời cuối cùng, Tony có chút thất vọng, Xúc không nói gì, vẫn là nhìn chằm chằm trên bàn các loại phương trình, nương tựa theo vĩnh hằng nhất tộc tri thức. Xúc cơ hồ trong nháy mắt liền triệt để giải cái này nguyên tố cơ kết cấu. Không có có dư thừa nói nhảm. Xúc lập tức chính là cầm lấy một cây bút. Sau đó tại một tờ trống trên giấy viết kế tiếp hoàn toàn mới phương trình. Tony xem trọng kỳ. Không biết Xúc đang làm gì. Bất quá ngay tại hắn ngắm một chút, đại khái thấy rõ cái kia phương trình nội dung lúc, lập tức cả người cũng không tốt. Làm sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Tony có chút mắt trợn tròn. Mình nghiên cứu mấy tháng đều không nghiên cứu ra được phương trình. Thế mà bị Xúc tại không đến một phút đồng hồ thời gian liền nghiên cứu ra được. Tiện tay đem bút bỏ trên bàn. sau đó đem tấm kia phương trình cầm trong tay. Xúc đây mới là mỉm cười nói, trước ngươi nói, loại này nguyên tố bằng mượn nhân loại tri thức cùng kỹ thuật không cách nào hoàn thành. Nhưng là rất xin lỗi, ta cũng không phải nhân loại, ta tri thức, không phải nhân loại có thể so sánh. Tony lúc này đã có chút tức giận, vội vàng nhân tiện nói, đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đúng, hiện tại nhanh đưa tấm kia phương trình cho ta đi, để cho ta nghiên cứu một chút. Đừng có gấp, Xúc nhàn nhạt mở miệng nói, thứ này cũng không phải cho không ngươi, muốn thứ này, ngươi phải giúp ta nhìn lấy Juggernaut. Không có vấn đề, không chút do dự, Tony chính là một lời đáp ứng. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, sau đó nói bổ sung, bất quá ta cũng có cái tiểu yếu cầu, đó chính là ngươi đến làm cho hắn nghe lời. Thành giao, mỉm cười, Xúc cầm trong tay phương trình giao cho Tony. Jarvis, dừng lại, bắt đầu mô phỏng vận hành cái này mới phương trình, ta cảm giác chúng ta lập tức sẽ thành công. Cầm tới phương trình trong nháy mắt, Iron Man chính là một mặt hưng phấn quát to lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.